Sau khi bị ép chia tay, tôi mang thai con của bạn trai cũ. Chương 74, trở về Minh Khê Sơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa thấy Tần Họa xuống xe, Giang Cảnh Sơ liền thở phào nhẹ nhõm, anh hướng về phía Ôn Lễ, khóe môi nhếch lên một nụ cười đắc ý. Vừa rồi Hàn Hiến gọi cho anh, nói tối qua cãi nhau với Chu Điềm Điềm. Cô ấy giận quá, bỏ đi đâu mất, cậu ấy tìm cả ngày không ra, giờ cuống lên như phát điên, hỏi em có cách nào tìm được không? Tần Họa nghe vậy, trong lòng không khỏi giật mình. Hai người sắp làm đám cưới rồi, còn cãi nhau chuyện gì nữa chứ? Cô vội lấy điện thoại gọi cho Chu Điềm Điềm nhưng máy lại báo tắt nguồn. Tần Họa hơi luống cuống, trong đầu lướt nhanh qua những nơi mà Chu Điềm Điềm thường hay lui tới, rồi nói với Giang Cảnh Sơ. Đi thôi, tôi cũng không chắc cậu ấy đang ở đâu, chỉ có thể thử đi tìm trước đã. Giang Cảnh Sơ nhẹ nhàng, một tiếng, ánh mắt quét về phía Ôn Lễ như ngầm tuyên bố chiến thắng. Ôn Lễ khẽ động thân, bước lại gần Tần Họa. Có chuyện gì xảy ra vậy? Tần Họa vừa sốt ruột vừa áy náy. Xin lỗi anh, chắc hôm nay em không thể đi nghe nhạc cùng anh được nữa. Chu Điềm Điềm gặp chút chuyện, em phải đi tìm cậu ấy ngay. Ôn Lễ biết Chu Điềm Điềm là bạn thân nhất của Tần Họa, ánh mắt sau lớp kính khẽ lóe sáng. Có cần anh giúp gì không? Giang Cảnh Sơ ở bên hừ lạnh một tiếng, châm chọc không giấu giếm. Đây là Bắc Thành, không phải nước Anh, ý ngầm là nhìn lại xem đây là địa bàn của ai. Nói xong, anh ta nắm tay Tần Họa kéo đi, đưa cô quay trở lại xe. Qua lớp kính chắn gió, ánh mắt hai người đàn ông chạm nhau giữa không trung. Một người ánh mắt tràn đầy khinh miệt, người kia gắng gượng giữ bình tĩnh. Giang Cảnh Sơ cong môi đầy khiêu khích, xoay vô lăng, tiếng động cơ gầm rú vang lên, chiếc xe phóng đi trong tiếng rít vang. Ôn Lễ đứng yên tại chỗ, nhìn theo hướng xe họ biến mất, hồi lâu sau mới quay người trở lại xe. Tần Họa cùng Giang Cảnh Sơ vòng qua hết chỗ này đến chỗ khác, tìm khắp những nơi mà Chu Điềm Điềm thường đến nhưng vẫn không thấy bóng dáng cô ấy đâu, trong lòng càng lúc càng sốt ruột. Giang Cảnh Sơ an ủi, trước tiên đến gặp Hàn Hiến đã, hỏi kỹ lại xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Kết quả vừa gặp mặt, nghe Hàn Hiến kể xong, mới phát hiện mọi chuyện thật sự không đơn giản. Tối qua, Hàn Hiến đi uống rượu ở quán bar, uống say đến mức bị một cô gái lạ cố tình tiếp cận. Trùng hợp làm sao, đúng lúc đó Chu Điềm Điềm đến tìm anh ta và bắt gặp ngay cảnh ấy. Hai người ngay lập tức cãi nhau to, Chu Điềm Điềm tức giận bỏ đi. Hàn Hiến cứ tưởng cô về nhà, cũng không muốn tiếp tục cãi cọ nên ở lại quán qua đêm. Ai ngờ sáng nay về nhà mới nghe dì giúp việc nói, tối qua Chu Điềm Điềm chưa từng về. Lúc đó anh ta mới hoảng, cuống cuồng đi khắp nơi tìm, không còn cách nào khác mới gọi điện cho Giang Cảnh Sơ. Tần Họa tức giận, đừng đổ lỗi cho người khác, anh phải tự biết giữ mình, người ta có muốn bám lấy cũng không có cơ hội nếu anh không cho. Hàn Hiến cũng thấy oan ức, là do em ấy chọc giận tôi trước, từ khi công ty em ấy có tổng giám đốc mới. Ngày nào cũng về nhà nhắc tới người ta, cứ tổng giám đốc này, tổng giám đốc nọ. Trước đó mấy lần tôi thấy tên đó đưa em ấy về khu nhà, tôi còn nhịn. Ai ngờ hôm qua đang ăn cơm với tôi, tổng giám đốc kia gọi một cái, em ấy vứt tôi lại, chạy theo ngay. Tần Họa vừa nghe đã biết lại là do ghen tuông của đàn ông mà ra. Anh còn không rõ Chu Điềm Điềm là người thế nào sao? Từ lúc ở bên anh, lòng dạ cậu ấy chỉ đặt trên người anh. Khi nào để mắt đến người khác chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là cô chưa thấy dáng vẻ cô ấy cười với tên tổng giám đốc đó đâu, miệng gần như ngoác đến tận mang tai. Được rồi, giờ nói những chuyện này còn có ích gì? Giang Cảnh Sơ thấy khó chịu, xen vào. Tôi đã bảo Cao Phỉ tra thông tin của Chu Điềm Điềm rồi, chắc sắp có kết quả. Hàn Hiến giật mình một cái, vỗ trán thở dài. Trời ơi, tôi đúng là lo đến lú luôn rồi. Sao lúc đầu không nghĩ ra chuyện này chứ? Không lâu sau, Cao Phỉ đã gửi tin lại. Tối qua Chu Điềm Điềm có ở một khách sạn gần khu Thượng Giã. Sáng sớm nay làm thủ tục trả phòng rồi mua vé máy bay về Nam Thành. Giờ người đã đến trấn Minh Khê. Nghe xong, Hàn Hiến sững người. Anh và Chu Điềm Điềm yêu nhau cãi vã suốt bao năm. Mỗi lần giận chỉ cần dỗ dành một chút là xong. Chưa bao giờ thấy cô bỏ về nhà mẹ đẻ thế này. Lần này xem ra thật sự giận đến tận xương tủy rồi. Trong lòng Hàn Hiến bắt đầu thấy lo lắng. Tần Họa, chị dâu, Chu Điềm Điềm nghe lời cô nhất. cô chịu khó theo tôi về Trấn Minh Khê một chuyến, giúp tôi khuyên em ấy được không? Tần Họa về nước đến giờ còn chưa một lần quay lại Minh Khê, vốn định chờ khi Y về rồi sẽ đưa cô bé cùng về. Giờ thì chỉ có thể đi sớm hơn dự định, cô thở dài, còn nói gì nữa, đi thôi. Tần Họa vừa dứt lời liền định lên xe Hàn Hiến, nhưng Giang Cảnh Sơ liền nắm tay kéo lại. Anh cũng đi, Tần Họa nhướng mày, anh đi làm gì? Giang Cảnh Sơ lười nhác, giọng nói thản nhiên. Thế nào, thị trấn Minh Khê là của một mình em chắc? Anh không thể đến à? Thấy Tần Họa nhìn chằm chằm mình, Giang Cảnh Sơ khẽ tặc lưỡi một tiếng. Bà mất lâu rồi, anh vẫn chưa về thăm bà, lần này coi như có dịp. Hàn Hiến thấy thế cũng lập tức hùa theo. Đúng đúng đúng, đợi tôi đưa Tiểu Điềm về xong, chúng ta cùng đi viếng bà. Lời đã nói đến mức ấy, Tần Họa cũng không tiện cản nữa. Ba người lập tức bắt chuyến bay đêm về Nam Thành, máy bay hạ cánh lúc 2 giờ sáng. Khi đến nơi, đã có người đợi sẵn, lái xe đưa thẳng bọn họ đến thị trấn Minh Khê. Dọc đường đi, Ôn Lễ nhắn tin cho Tần Họa, hỏi chuyện của Chu Điềm Điềm thế nào rồi. Tần Họa kể sơ qua tình hình, còn chưa nói thêm, anh đã gửi lại một tin nhắn cấp cho cô 2 ngày nghỉ, bảo cô yên tâm giải quyết việc rồi hẵng về công ty. Tần Họa nhìn cảnh đêm vùn vụt lướt qua ngoài cửa sổ, trong lòng có chút chua xót. Nhớ lại lúc rời đi, ánh mắt thoáng chút tổn thương của Ôn Lễ khiến cô càng thấy áy náy. Giang Cảnh Sơ cảm nhận được cảm xúc thay đổi của cô, tưởng cô gần về quê nên xúc động, nhớ bà ngoại, bèn nhẹ nhàng vỗ vai cô an ủi. Tần Họa nghiêng đầu liếc anh một cái. Giang Cảnh Sơ, hửm, tôi có thể nhờ anh một chuyện được không? Em nói đi, về sau, anh đừng nhằm vào Ôn Lễ nữa có được không? Giang Cảnh Sơ khẽ siết tay đang đặt trên vai Tần Họa, trong đôi mắt trong trẻo thoáng hiện ý cười giễu cợt. Được thôi, Tần Họa mắt sáng lên, quay đầu nhìn anh. Thật sao, xin chào các độc giả thân yêu. Cảm ơn mọi người đã ghé thăm và ủng hộ chuyện của Vèm Tranh. Đừng quên theo dõi fanpage và TikTok để đón đọc nhiều chuyện hay hơn nhé. Chúc mọi người một ngày thật bình yên và hạnh phúc. Thương mến, Vèm Tranh. Giang Cảnh Sơ nét mặt lạnh lùng, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô. Trừ khi hắn ta vĩnh viễn biến mất khỏi tầm mắt em. Tần Họa mím môi, cảm thấy như bị anh trêu chọc, có phần giận dỗi. Ở ghế phủ, Hàn Hiến nghe không nổi nữa, không giả vờ ngủ nữa. Chị dâu à, không phải tôi nói chứ, cái tên họ Ôn kia chính là Đổ Vong Ân Phụ Nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Cảnh đối xử với hắn như vậy đã là nhân từ lắm rồi. Hồi đó nếu không có anh Cảnh, hắn giờ vẫn còn. Hàn Hiến, Giang Cảnh Sơ nhíu mày, nghiêm giọng cắt lời. Cậu lo ngủ của cậu đi, đừng nói bậy nữa. Hàn Hiến mấp máy môi, nhìn gương chiếu hậu thấy sắc mặt khó coi của Giang Cảnh Sơ, cuối cùng cũng im lặng. Chỉ có Tần Họa là nghe được nửa câu, nửa mơ nửa tình. Không sao, cứ để Hàn Hiến nói hết đi. Rốt cuộc Ôn Lễ chịu ơn gì của anh, sao lại là Đổ Vong Ân Phụ Nghĩa? Giang Cảnh Sơ duỗi đôi chân dài đã chịu đựng cả đêm, ngả người ra sau tựa lưng vào ghế, khẽ nói. Không có gì, Hàn Hiến nói bậy thôi. Tần Họa cảm thấy kỳ lạ, định hỏi thêm thì thấy Giang Cảnh Sơ đã nhắm mắt dưỡng thần. Cô cũng đành thôi, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ba người đến thị trấn Minh Khê khi trời còn chưa sáng. Cao Phỉ đã sắp xếp sẵn chỗ nghỉ ngơi, tổng cộng 3 phòng. Họ quyết định nghỉ tạm, đợi trời sáng sẽ đi tìm Chu Điềm Điềm. Tần Họa sau một đêm vất vả, người mệt mỏi rã rời. Cô vào phòng tắm tắm nước nóng, khoác áo choàng tắm rồi nằm vật xuống giường. Vừa định chợp mắt, cửa phòng vang lên tiếng gõ. Tần Họa nhíu mày, xoay người, không muốn để ý. Ngay sau đó, điện thoại bên gối đổ chuông. Nhìn thấy người gọi, cô bắt máy. Gì nữa? Giọng Giang Cảnh Sơ trầm thấp vang lên qua đầu dây, chỉ nói 2 chữ. Mở cửa. Tần Họa khẽ tặc lưỡi, đứng dậy, kéo dép đi mở cửa. Chuyện gì không thể để sau nói, tôi buồn ngủ lắm rồi. Giang Cảnh Sơ xách theo túi đồ, chen qua khe cửa không lớn mà bước vào. Không phải em quên mang đồ thay sao? Anh mang qua cho. Tần Họa không ngờ Giang Cảnh Sơ lại chu đáo đến thế. Cô cũng vừa mới nhận ra mình quên mang quần áo nên sau khi tắm xong đã giặt tạm bộ đồ mặc lúc trước, treo lên máy lạnh hong khô để lát nữa mặc lại. Cảm ơn nhé, cứ để đó đi, anh mau về phòng mình nghỉ đi. Tần Họa ngáp một cái, định tiễn khách nhưng Giang Cảnh Sơ chẳng thèm để ý, đi thẳng vào phòng, nằm vật xuống giường. Tối qua ở phòng chiếu phim với em, anh ngủ ngon một giấc đến sáng không tỉnh. Muốn thử xem có phải cứ nằm cạnh em thì giấc ngủ mới ngon không? Tần Hỏa vừa ngáp xong, đôi mắt vẫn còn long lanh, nghe vậy thì nhìn anh như thể không tin nổi. Anh nói muốn ngủ trên giường tôi, anh đang đùa à? Giang Cảnh Sơ giơ hai tay gối sau đầu, mắt nhắm lại, dáng vẻ mệt mỏi rã rời. Không đùa, yên tâm, thật sự chỉ ngủ thôi. Hôm qua làm việc cả ngày, tối lại không chợp mắt, mệt muốn chết. Tần Hỏa cạn lời, nói như thể chỉ có anh mệt vậy. Cô nhìn đồng hồ, chỉ còn 1-2 tiếng là trời sáng. Cô cũng chẳng buồn tranh cãi, liền chọn một góc giường nằm xuống, đầy bực bội. Lần tiếp theo tỉnh dậy là bị tiếng gõ cửa đánh thức. Cách Chương.